Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 186, Samson, góc truyện audio.com. Sau khi sân đấu đã được dọn dẹp sơ qua, người MC lớn giọng giới thiệu, sau đây sẽ là trận đấu được mong chờ nhất đêm nay. Người đang tiến vào võ đài, kẻ thách đấu, Alistair Overeem với thành tích thi đấu tuyệt vời, 72 trận thắng trên tổng số 81 trận thi đấu. Trong đó có 32 trận thắng bằng knockout. Tới đây, người chủ trì xoay người, hướng về phía thông đạo còn lại, nói lớn với giọng vô cùng kích động. Và đêm nay, người anh ta sẽ thách đấu, người đàn ông vô địch, ác quỷ của sàn đấu ngầm, vị vua bất khả chiến bại của chúng ta, người đang nắm trong tay thành tích 125 trận toàn thắng. Với 115 chiến thắng knockout. Ác quỷ đã đưa vô số võ sĩ hùng mạnh vĩnh viễn rời xa sàn đấu ngầm. Người chủ trì hét lớn. Xin chào mừng vị vua của chúng ta. The King Samson. Tiếng hét của người chủ trì kíp nổ toàn bộ bốn phía võ đài. Tất cả những khán giả dường như phát điên khi nghe tới tên của nhà vô địch. Trong tiếng hò reo của muôn người. Một người đàn ông với thân hình khổng lồ xuất hiện và tiến về võ đài. Dưới lớp áo choàng, thân hình to lớn với chiều cao trên 2 mét tỏa ra sự áp bách khổng lồ. Mái tóc đỏ như lửa thấp thoáng sau chiếc mũ trùm đầu. Người đàn ông chậm chậm tiến lên võ đài. Từng bước một tiến tới một cách nhẹ nhàng bình thản như là đang đi tản bộ trong sân chứ không phải chuẩn bị bước tới võ đài sinh tử. Samson chậm chậm bước lên võ đài. Ông ta có thể nhìn rõ từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt đối thủ. Kể cả sự sợ hãi, lo lắng và một chút xíu hy vọng nơi đáy mắt của anh ta. Vùi dập giấc mơ của một người trẻ tuổi là một việc không tốt đẹp gì nhưng Samson không quan tâm tới điều đó. Suốt quãng đời đã qua của mình, Samson đã đi qua vô số quốc gia, khiêu chiến vô số người. Với Samson, ông ta chỉ muốn chiến thắng, muốn trở lên mạnh mẽ hơn, đạt tới đỉnh cao nhất của võ thuật có thể nói ông ta là một con người tương đối đơn thuần. Nhưng Samson không thể thừa nhận một sự thật rằng bước chân tiến bộ của ông ta gần đây đã bị đình trệ. Đã vài năm rồi ông ta không thể tiếp tục mạnh lên. Sau khi thử nghiệm vô số phương pháp luyện tập, Samson tuyệt vọng nhận ra rằng bản thân đã chạm tới giới hạn của mình. Ông ta không thể tiến thêm được nữa. Trong sự chán nản, Samson dừng chân tại London và tham gia đấu trường ngầm với hy vọng tại nơi này có thể tìm được sự đột phá. Nhưng ông trời dường như không đáp lại nguyện vọng của Samson. Ông ta thậm chí không thể gặp được một võ sĩ nào ngang trình độ của mình. Samson đã mất hết mọi kiên nhẫn. Ông ta không muốn lãng phí thêm thời gian của cuộc đời mình ở nơi đây nữa. Phai, tiếng hô của trọng vang lên báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Samson dường như không quan tâm tới điều đó. Ông ta vẫn đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Đối thủ của Samson cũng đã phát hiện ra sự thất thần của ông ta. Alistair Overeem nhào lên, tung một cú móc thẳng vào quai hàm của Samson. Sau đó, hàng loạt đòn tấn công được liên tục tung ra một cách chính xác. Tại đấu trường ngầm này, ngoại trừ tấn công hạ bộ và sử dụng vũ khí thì mọi phương thức chiến đấu đều không là vấn đề. Càng đừng nói tới đánh nén hay võ đức gì gì đó. Trong sự kinh ngạc trọng tài cũng như vô số khán giả, Samson vị vua bất bại của đấu trường ngầm ngã xuống. Thân hình to lớn của ông ta khiến cả võ đài dường như run rẩy khi bị Alistair Overeem ôm lấy sau lưng và vật mạnh xuống sàn đấu. Người MC cũng run giọng. Oh my god, tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Vị vua bất bại của chúng ta đã ngã gục. Tôi thực sự không biết phải nói gì vào lúc này. Trọng tài vội vàng tiến tới xác định tình trạng của Samson. Alistair Overeem cũng ngẩn người. Anh ta không thể tưởng tượng được mình lại có thể đánh ngã vị vua bất bại mà chỉ vài giây trước đây bản thân vẫn còn sợ hãi. Alistair Overeem cũng nhận ra trước đó Samson đã thất thần và bị anh ta bắt lấy cơ hội. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa bởi giờ đây chiến thắng đang tiến gần với anh ta hơn bao giờ hết. Alistair Overeem sẽ trở thành tân vương thay thế Samson và trở thành huyền thoại mới cho sàn đấu ngầm. Người trọng tài thận trọng tiến tới bên người Samson trong tiếng la ó của khán giả. Họ đều đang vô cùng phẫn nộ trước thất bại của nhà vô địch. Khán giả đều đã nhận ra sự thất thần trước đó của ông ta. Họ đang cho rằng Samson và bên tổ chức diễn kịch để lừa tất cả mọi người. Nhưng trong khi người trọng tài còn chưa tiến tới, Alistair Overeem chưa tỉnh giấc mộng về một tương lai đầy hứa hẹn và khán giả gầm thét vì phẫn nộ thì Samson tỉnh lại. Một tiếng gầm thét xé tan bầu không khí hỗn loạn, làm giật mình tất cả những người có mặt tại đấu trường. Tiếng thét đó bao gồm sự phẫn nộ, bất lực, không cam tâm, điên cuồng giống như một con hung thú gầm thét vì bị nhốt lại trong lao tù. Trong ánh mắt hốt hoảng của tất cả mọi người, Samson từ từ đứng dậy. Không ai có thể tin vào mắt mình. Sau vô số đòn tấn công của Alistair Overeem, sau khi chịu cú vật cắm thẳng đầu xuống sàn đấu bằng bê tông và hiện giờ nhà vô địch vẫn còn có thể đứng dậy. Alistair Overeem đã ra tay ngay khi Samson kết thúc tiếng gầm thét của mình. Anh ta lao thẳng tới và tung một cú đá phòng bằng chân phải thẳng vào đầu của Samson. Chát, âm thanh va chạm chát chúa giữa cẳng chân của Alistair Overeem và cánh tay của Samson. Tại sao, Samson lào bào? Alistair Overeem nhanh chóng thu chân và lùi lại. Chân phải của anh ta đang bắt đầu đau nhức. Anh ta có cảm giác dường như bản thân mới đã phải một ống thép chứ không phải là cánh tay của con người. Samson không truy đuổi, ông ta dường như chưa thực sự tỉnh táo và trong miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, tạo thành những dòng đỏ trên khuôn mặt của Samson khiến nó trở lên đặc biệt hung ác. Khuôn mặt của Samson hiện tại khiến đối thủ trẻ tuổi của ông ta có phần sợ hãi. Sau một hồi, hít sâu một hơi áp chế sự bất an đang trỗi dậy. Alistair Overeem quyết định tiếp tục tấn công. Alistair Overeem nhanh chóng lao tới, tung người xoay một vòng trên không và tung chân đá thẳng về phía đầu của Samson. Chân phải của Alistair Overeem như một chiếc roi lớn, xé rách không khí, bổ xuống đầu của Samson. Bốp, một bàn tay to lớn đã tóm gọn cẳng chân của Alistair Overeem. Samson dùng một bàn tay và nhẹ nhàng tóm gọn chân của Alistair Overeem. Thân hình của ông thân chỉ lắc nhẹ một chút như đó chỉ là điều gì đó vô cùng đơn giản. Alistair Overeem cảm nhận được một lực nắm vô cùng to lớn đang bóp chặt lấy chân phải của anh ta. Alistair Overeem vội vàng rút chân trở lại nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ hoảng sợ. Bàn tay của Samson như một chiếc kìm bằng thép, kẹp chặt chân của anh ta. Tại sao? Samson gầm lên, tại sao tất cả bọn mày lại yếu như vậy? Trong tiếng hét, Samson cầm chân của Alistair Overeem và ném mạnh về phía hàng rào. Alistair Overeem với thân hình cao lớn bị Samson dùng một tay ném đi dễ dàng như ném một cái bao vải. Đám đông khán giả kích động hét ầm lên, cả khán đài rung lên vì âm thanh khổng lồ. Những gì mà Samson đang thể hiện mới đúng là những gì họ kỳ vọng về nhà vô địch. Một huyền thoại bất bại của sàn đấu ngầm này. Alistair Overeem bị ném mạnh vào hàng rào sắt, lực va đập lớn khiến da lưng của anh ta bị xé rách. Máu bắt đầu trào ra trông như một bức tranh kinh dị. Alistair Overeem gian nan ngẩng đầu. Trước mặt anh ta, một nắm đấm che lấp toàn bộ không gian. Samson không có bất kỳ khoan dung. Ông ta đấm thẳng vào mặt của Alistair Overeem khiến đầu của anh ta đập mạnh vào hàng rào sắt phía sau. Cú đấm khủng khiếp của Samson khiến Alistair Overeem hoàn toàn gục ngã. Thân hình anh ta mềm oặt, dựa vào hàng rào sắt và trôi xuống. Máu từ đầu và lưng của Alistair Overeem nhuộm đỏ một mảng hàng rào. Toàn bộ đấu trường trở lên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự tàn bạo đột ngột xuất hiện của Samson. Sau đó, Toàn bộ khán đài nổ tung bởi những tiếng hoan hô của đám người. Với đám người ở đây, việc chết người là một việc dù ít xảy ra nhưng không phải là chưa từng có. Họ thậm chí còn cảm thấy vô cùng kích thích trước sự bạo lực bất thường của Samson. Trong phòng thay đồ, Samson ngồi gục đầu ở trên ghế. Xung quanh ông ta không có một bóng người. Nhà vô địch giờ khắc này đột nhiên trở lên vô cùng cô độc. Có điều cô độc đối với Samson không phải là một điều gì đó đáng sợ. Ông ta đã quá quen với nó. Trên con đường theo đuổi đỉnh cao của võ công, ông ta vốn dĩ luôn cô độc. Chợt Samson ngẩng đầu lên, ông có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình. Samson giật mình khi phát hiện ra có một người đàn ông đã xuất hiện trong phòng của mình từ bao giờ. Người đàn ông đó có vóc người nhỏ thó, đội một chiếc mũ fedora đen tuyền tiệp màu với chiếc măng tô dài quá đầu gối. Trên mặt của hắn ta đeo một tấm mặt nạ kỳ quái. Phân hai màu đen trắng đối ứng với hai nửa khuôn mặt một khóc một cười. Cách chương.